ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 54, nhân loại không cách nào hiểu nhau. Quân Vô Tà vừa dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, chỉ có nụ cười trên mặt vẫn như cũ rõ ràng, mà theo thân ảnh hắn ảm đạm, Triệu Man khí tức trên thân lại là bỗng nhiên mạnh lên. Vốn dĩ hắn xem như tự ngã thi, chính là lấy ý nghĩa ký sinh ở Lạc Tương Tư trên thân. Chỉ có diệt đi Lạc Tương Tư ý thức mới có thể chân chính hoàn thành đoạt xá. Nhưng theo Lạc Tương Tư bản thân thức tỉnh, hơn nữa Trần Khuynh Địch hiệp trợ, hắn bản thân đã bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu đuối. Nhưng là Quân Vô Tà xuất hiện cải biến tất cả. Phải biết lúc này Quân Vô Tà cũng không phải đơn giản tồn tại. Hắn là một vị nhân gian chí tôn thần niệm, dựa vào một tia chấp niệm liền có thể kéo dài mấy chục vạn năm. Một mực tồn tại đến nay thần niệm, vẫn là Quân Vô Tà xem như nhân gian chí tôn ở đỉnh phong thời kỳ lưu lại. Trong đó lực lượng có thể xưng khủng bố, dung nhập Triệu Man thể nội, đủ để cho hắn tự ngã thi trở lại đỉnh phong, thậm chí cất cao một cái cấp độ. Được đến Quân Vô Tà trợ giúp sau, Triệu Man không thể nghi ngờ sẽ lại lần thu hoạch được đoạt xác cơ hội. Dựa vào tăng vọt lực lượng, đánh bại Trần Khuynh Địch, lại đoạt xá Lạc Tương Tư, hắn vẫn như cũ có hy vọng sống sót. Đối mặt hy vọng như thế, hỗn trướng, cút ngay, người cút ngay cho ta. Lão tử không cần ngươi cái này ngu ngốc trợ giúp. Đáng chết, ngoặc kép. Triệu Man ngoài ý liệu nổ tung, hoàn toàn không có để ý cái gì một lần nữa sống sót hy vọng. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư một cái. Chỉ là một mực giãy giụa, không ngừng bạo phát lực lượng, muốn đem Quân Vô Tà thần niệm đuổi ra ngoài. Nhưng hắn quanh thân vẫn như cũ bạo phát ra đạo đạo huỳnh quang, đem hắn triệt để bao phủ. Cũng là tiếng giống giận dữ của hắn che úp tới. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thân ảnh mơ hồ Quân Vô Tà mới chậm rãi quay người, nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay ngăn cản ta đây. Khục, Trần Khuynh Địch câm chặt lưỡi. Không quan trọng, coi như ngươi giúp hắn, cũng đánh không lại ta. Rõ ràng vừa mới còn nói qua nếu là địch nhân miệng pháo mà nói, liền muốn một quyền đánh tới loại lời này. Đúng a, Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, ngươi có cái gì ý sao? Ha ha ha, đối mặt có chút phiền não Trần Khuynh Địch, Quân Vô Tà lại là đột nhiên nở nụ cười. Không ý kiến, đương nhiên không ý kiến. Ha ha ha, cái này thật đúng là mới lạ thể nghiệm. Ngoặc kép, bất quá, tiếng cười dần dần nhạt đi. Quân Vô Tà thần sắc cũng là nghiêm một chút, a không hắn cho ngươi thêm phiền toái. Ta ở chỗ này thay thế hắn cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi xin lỗi. Mặc dù ta không rõ lắm hắn xác thực kế hoạch, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Hắn đối cái gọi là nhân vật chính, khí vận, còn có hệ thống, đều quá mức chấp nhất. Đã thấy không rõ mình, cái gì đó, Trần Khuynh Địch khóe miệng một nhóm, nếu đoán được, vậy liền sớm chút điểm ngăn cản hắn a. Kết quả không những không ngăn cản, ngược lại còn cố ý tung dung túng hắn làm loạn, ta bên này thế nhưng là rất phiền phức. Ha ha ha, Quân Vô Tà lại là cười cười, cái này đối Trần Khuynh Địch mà nói cũng là loại rất mới lạ thể nghiệm. Bởi vì theo lý mà nói hắn và Quân Vô Tà cũng là địch nhân mới đúng. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm giác không thấy chút nào địch ý, thậm chí đối Quân Vô Tà còn có mấy phần cảm giác thân thiết. Rõ ràng đối phương đã từng là nhân gian chí tôn, lại không có chút nào uy nghiêm. Đúng rồi, hắn còn huyết tế mấy chục vạn man tộc, ngươi biết không? Biết rõ a. Quân Vô Tà sảng khoái gật gật đầu, cho nên hắn vừa mới nhìn thấy ta thời điểm mới có thể như vậy cuồng loạn. Một phương diện tự nhiên là bởi vì không muốn gặp ta. Một phương diện khác chỉ sợ cũng là xấu hổ tại thấy ta đi. Dù sao hắn cũng biết, Man tộc là ta năm đó dốc hết tâm huyết mới sáng tạo ra. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, Trần Khuynh Địch có chút chần chờ, tựa hồ không có cảm giác gì. Làm sao có thể? Quân Vô Tà vừa cười, hắn tựa hồ rất ưa thích cười. Ta thế nhưng là rất thương tâm rồi. Cái kia, chỉ bất quá nếu là A không làm, đó cũng không có biện pháp. Dù sao ta đạo này thần niệm chấp niệm cũng không phải Man tộc, cho nên cái gì cũng không làm được chứ. Quân Vô Tà cười cười, liền yên lặng thu liễm nụ cười, cúi đầu, chỉ chốc lát sau hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt lại đã phủ lên nụ cười sán lạn. Ta cũng nhanh tiêu tán, chờ ta tiêu tán về sau, A không hẳn là liền ra tới A. Xin lỗi đây, lại phải cho ngươi thêm phiền phức, vậy cũng không nên thêm phiền phức A. Ha ha, không có ý tứ, khó mà làm được đây. Quân Vô Tà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bị Trần Khuynh Địch hộ ở sau lưng Lạc Tương Tư. Xem như xin lỗi lễ, ta lưu vài thứ cho tiểu sư muội của ngươi. Nghiêm ngặt giá trị mà nói, nàng kỳ thật cũng là ta bây giờ trên đời này một vị duy nhất truyền nhân. A còn có, Quân Vô Tà, đầu ngón tay nhảy một cái, một đạo hào quang chợt hiện, liền rơi vào Trần Khuynh Địch trước mặt. Đây là đưa cho ngươi lễ. Bất quá, mặc dù nói là xin lỗi lễ, nhưng nếu là về sau A không thắng, vậy những thứ này liền toàn bộ đều là trống không. Cho nên có thu hay không đến phía dưới vẫn là muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình là được. Ui ui, ha ha ha ha ha. Quân Vô Tà có chút ác ý cười, nhưng phối hợp hắn lúc này thiếu niên bộ dáng, lại làm cho người không sinh ra ác cảm. Mà theo thời gian trôi qua, bao khỏa triệu man huỳnh quang càng thêm sáng tỏ, tương đối Quân Vô Tà thân ảnh lại là càng thêm ảm đạm, càng ngày càng mơ hồ. Sắp tới lúc rồi, Quân Vô Tà ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn chung quanh, nhìn xem tràn ngập hiện đại phong cách kiến trúc, trong mắt tràn đầy hoài niệm. A không thân làm xuyên Việt giả nhưng thật ra là rất lợi hại rồi. Hậu quốc công phủ bị diệt thời điểm, nếu là không có A không cổ vũ mất hết can đảm ta, chỉ sợ ta căn bản liền không khả năng một lần nữa tỉnh lại. Cái này một đường đi xuống, vẫn luôn là hắn chống đỡ lấy ta, chỉ là chính hắn bị cái gọi là khí vận mê choáng mắt, cho rằng mọi thứ đều là ta khí vận ngập trời. Thật là, còn nói ta là ngớ ngẩn, rõ ràng chính hắn cũng là không tự biết mình ngớ ngẩn. Trần Khuynh Địch rất tự giác ngậm miệng lại, yên lặng lắng nghe Quân Vô Tà tự lẩm bẩm. Còn có A, hắn khả năng mình cũng cảm thấy rất áy náy A, kỳ thật ta lúc đầu là có hy vọng siêu thoát. Dù sao cũng đã là nhân gian chí tôn, lại có hệ thống, tại hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ về sau, chỉ là thời điểm A không sáng tạo ra Trảm Tam Thi Minh ngã kinh thời điểm, lọt vào công pháp phản phệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên ta đem hệ thống ban thưởng cho dùng hết, bởi vì cái này ta mới không có cách nào siêu thoát. Hắn cố chấp như thế, tại siêu thoát khả năng cũng có phương diện này duyên cớ A. Ha ha ha, nói đến đây, A không cái này nhân cách kỳ thật vốn là rất vặn vẹo. Ngược lại không nhất định đều là bởi vì ta. Dùng câu nói kia phải nói như thế nào tới? A không là Ngô Ân, ngạo kiều. Ha ha ha, Quân Vô Tà quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Cảm ơn ngươi nghe ta ở chỗ này nhớ nhung quá khứ. Đã nhiều năm như vậy, có thể tìm người thổ lộ hết một phen thực sự không tệ. Nếu như ngươi có thể sớm xuất sinh vài chục vạn năm mà nói, chúng ta nhất định có thể trở thành bạn. Trần Khuynh Địch khó có thể tin há to miệng. Đã như vậy vậy liền nhiều lý giải một lần ta bên này a. Rõ ràng là ở muốn giết ta, nhưng nói như vậy sảng khoái dứt khoát, Ngươi người này tâm là có bao lớn a? Đối mặt Trần Khuynh Địch nhổ nước bọt, Quân Vô Tà lại là ôm cái bụng phá lên cười. Ha ha ha ha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao nhân loại là không có cách nào hiểu nhau. Nha, nếu là nhân loại có thể hiểu nhau mà nói, sao còn muốn Gundam làm cái gì? Ngoặc kép, hầu. Trần Khuynh Địch biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Gundam, mặc dù biết Triệu Man đem xuyên Việt giả, nhân vật chính, còn có hệ thống sự tình đều nói cho Quân Vô Tà. Nhưng Gundam còn có loại này ngạnh hắn cũng cùng một chỗ nói ra ngoài. Tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch ánh mắt, Quân Vô Tà có chút ý đồ xấu chừng mắt nhìn, chợt dựng thẳng lên một căn ngón trỏ đặt ở trên bờ môi. Là một ra dấu chớ có lên tiếng. Đây chính là cái bí mật a, đừng nói ra ngoài hô. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm than, ngoặc kép CMN. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng đây, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Quân Vô Tà cái kia vốn là mơ hồ đến cực điểm thân ảnh liền triệt để theo gió phiêu tán, mất đi tung tích. Mà gần như đồng thời, không, huỳnh quang vỡ vụn, Triệu Man cuồng loạn tiếng giống giận dữ vang dội toàn bộ huyễn cảnh thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.